dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 58, giá đặc biệt thịt bò. Không nghĩ tới, a không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này ngươi. Aoki Tsukasa thổn thức không thôi bước lên đường về nhà. Masuyama Iwa mang cho hắn lực trùng kích còn nhất thời vô phương đánh tan. Hắn là thật không nghĩ tới. Thoạt nhìn như là lui khỏi vị trí phía sau màn hắc đạo lão đại Masuyama Iwa. Lại là một cái siêu cấp phú nhị đại. Theo lý mà nói, giống hắn người có tiền như vậy, bình thường không đều là ra ngoại quốc đại học danh tiếng đào tạo sâu. Tiêu tiền như nước đủ loại happy. Chơi chán sai lệch trở lại kế thừa gia sản sao? Làm sao lại một đầu đâm vào phòng tập thể thao? Còn có cái trở thành quyền vương mộng tưởng. Chậc chậc chậc, Aoki Tsukasa âm thầm tắc lưỡi. Trách không được cái tên này cho mình lĩnh lương không có chút nào mập mờ. Nguyên lai là còn có tầng này thân phận ở sau lưng a. Kiếm đau thương, mắt đỏ thiếu nữ lại lần nữa leo lên thảo phạt chi lộ. Thiếu nữ báo thù có thể hay không thực hiện, đã từng đồng bạn có hay không còn có thể tìm về. Hết thảy đều ở kiếm vật ngữ bản kịch tràng lớn phim. Ngày 25 tháng 11 cả nước đồng bộ rung động chiếu lên. Bên tai bỗng nhiên truyền đến nam chính reo rõ ràng thanh âm. Aoki Tsukasa ngẩng đầu đi xem, là cao lầu treo điện tử quảng cáo trên bảng. Một bộ phim video bên trên, một người mặc màu đen áo khoác, giữ lại mái tóc đen dài cầm kiếm thiếu nữ xuất khí 10 phần đem trong tay thái đao lăng không vung. Vậy chơi ra một đạo đao hoa. Trước mặt là vô số quái vật thi thể hài cốt. Nàng trên gương mặt trắng noãn như ngọc nhiễm phải lấy tích tích máu bắn tung tóe. Thái đao lên nhiễm phải huyết dịch theo rãnh máu giọt giọt rơi xuống. Tại bên chân của nàng ngưng tụ thành một mảnh. Ta sẽ tìm được ngươi. Sau đó thảo phạt ngươi. Cầm kiếm thiếu nữ thanh âm lãnh khốc. Hình ảnh kéo xa. Bầu trời một mảnh khói mù, mông lung trong mưa phùn, một hàng chữ lớn bỗng nhiên hiển hiện, kiếm hào vật ngữ, kiếm đau thương. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy thiếu nữ kia càng xem càng nhìn quen mắt. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem quảng cáo một lần lại một lần lặp lại oanh tạc. Bỗng nhiên vỗ tay một cái tâm, cuối cùng nghĩ đến mình tại cái nào nhìn qua nhân vật này. Busujima Saeko nhà trên bàn sách, chẳng phải để đó một người mặc màu đen áo khoác thiếu nữ figure sao? Chỉ bất quá cái kia figure thoạt nhìn so vừa rồi quảng cáo bên trong thấy nữ diễn viên đẹp không ít. Cũng càng có loại kia tư thế hiên ngang khí chất, mới khiến cho Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời không nhận ra được. Busujima Saeko nghĩ từ bản thân cái kia thân rách dưới đồng phục đang ở nhà bên trong lấy. Phía trên tràn đầy Busujima Saeko một châm nhất tuyến cẩn thận may vá qua dấu vết. Aoki Tsukasa không khỏi khổ cười ra tiếng. Ta còn thiếu học tỷ một cái nhân tình mà a. Do dự rất lâu, Aoki Tsukasa hạ quyết tâm. Thứ hai khai giảng đi luyện kiếm thời điểm. Hỏi một chút học tỷ có hay không mục đích đi. Nếu như nàng thật thật thích nhân vật này, xin mời nàng ăn một bữa cơm xem một trận phim, đem người tình còn một con. Sau đó, không sai biệt lắm kiếm đạo cũng liền đến cấp 4. Liền từ bỏ kiếm đạo, nắm thời gian thả tại học tập y thuật bên trên. Cùng học tỷ bảo trì tốt khoảng cách đi. Aoki Tsukasa có chút sa sút buông thõng mắt. Hai tay cắm túi, một cước đạp bay trước mắt, chẳng biết tại sao hết sức chướng mắt hòn đá nhỏ. Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi trong mắt hắn điểm khác biệt lớn nhất tức là. Hắn dù cho biết Teruhashi Kokomi giống như đối với mình có chút ý tứ. Cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết Teruhashi Kokomi không phải mình ưa thích loại hình. Cũng sẽ không tại đây hao tổn phí tâm tư. Có thể Busujima Saeko lại có chút khác biệt. Nàng ôn nhu, thành thục, thoải mái hào phóng, lại tính cách độc lập. Loại tính cách này vẫn luôn là Aoki Tsukasa thích nhất. Lại thêm nàng vóc người cũng xinh đẹp. Aoki Tsukasa thật đúng là thật lo lắng. Nếu như cùng nàng kết giao qua sâu, không chừng thật sẽ thích được nàng cũng không nhất định. Đặc biệt là nàng hình như cũng đúng tình cảm của mình cũng không giống bằng hữu bình thường đơn giản như vậy, cũng không biết vậy có phải hay không hảo cảm. Có hảo cảm cũng không đáng sợ. Sợ chính là hai người lẫn nhau có hảo cảm. Cái này dễ dàng sinh ra phiền phức. Mà Aoki Tsukasa lại bảo đảm chính mình có thể hoàn thành cùng thần ước định trước đó. Nếu như không cần thiết là thật không muốn cùng người khác giao tế quá sâu. Vẫn là đạo lý kia. Sợ thiếu còn không lên. Thở dài, Aoki Tsukasa sờ lên chính mình đầu chọc. Quyết định đem việc này vẫn là sớm kết thúc tốt. Coi như thật thích nàng. Cùng lắm thì chờ tốt nghiệp trung học lại đi truy mà. Hiện tại vẫn là muốn nắm trọng tâm đặt vào thiếu niên bất lương này chuyện trọng yếu nghiệp bên. Trong, giảm bớt không cần thiết lo lắng. Hạ quyết tâm về sau. Aoki Tsukasa mơ hồ thất lạc sau khi cũng cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Muốn là chính mình cố gắng một chút, không chừng sớm liền đem sự nghiệp này làm đến đỉnh phong. Sớm liền có thể về hưu đây. Có hệ thống tại, Aoki Tsukasa cảm thấy không sai biệt lắm. Chính mình một năm khổ luyện liền có thể đánh khắp nghe. Hồng trường cấp 3 không địch thủ. Quay người đi vào siêu thị. Aoki Tsukasa đối rau quả chọn chọn lựa lựa. Bắt đầu suy nghĩ nổi lên cho Sora làm cái gì cơm chưa? Lại không nghĩ rằng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Sora, Aoki Tsukasa nâng lên điện thoại. Khóe miệng không tự chủ được câu lên. Ti, ta đói. Trong điện thoại, Sora trong veo lại dẫn một tia nũng nịu ý vị lời nói. Nhưng Aoki Tsukasa nhịn không được cười a. Ta biết a. Ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đang ở mua thức ăn đây. Aoki Tsukasa nhìn cách đó không xa, bị một đám bác gái bao quanh vây quanh giảm giá buôn bán khu. Nghiêm túc chuyển động nổi lên bả vai. Sora tại đầu bên kia điện thoại tựa hồ lâm vào buồn rầu. Rất lâu mới trả lời. Ti làm, đều tốt, tốt, vậy liền chúc thọ vui nồi. Aoki Tsukasa nhìn xem giảm giá khu 50% cao cấp thịt bò hạn lúc giảm giá bảng hiệu. Hít một hơi thật sâu. Sora tại điện thoại bên kia. Thanh âm có chút e lệ. Về sớm một chút, Aoki Tsukasa nhe lại mắt. Nhìn xem đám kia bác gái đem cao cấp thịt bò dùng sức hướng chính mình mua sắm trong rổ nhét. Khẩn trương liếm môi một cái. Tốt. Chờ ta 10 phút đồng hồ. Sora nếu như rất đói lời, có thể ăn một miếng trong tủ lạnh kẹo sô-cô-la. Ta buổi sáng có chuyên môn mua mấy hộp bỏ vào. Người ăn trước mấy ngụm đệm đi bụng. Sora mừng rỡ đáp một tiếng. Aoki Tsukasa cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cất vào trong túi quần. Hai tay vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho mình biểu lộ hung ác một chút. Bước dài mở chân hướng phía đám người chen vào. Bác gái nhường một chút. Ui ui, lưu cho ta mấy hộp. Aoki Tsukasa tệ bác gái chen chúc biển người bên trong. Biểu lộ dữ tợn đẩy ra đám người. Hướng phía giá đặc biệt thịt bò phóng đi. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu bằng hữu người chậm một chút chen a. Được, thật đáng sợ. Thịt bò cho ngươi chính là... Ngươi đừng chừng ta sợ hãi. Aoki Tsukasa đem trước mắt có thể thấy. Còn thừa không nhiều cao cấp thịt bò không quan tâm hướng mua sắm trong rổ nhét. Chung quanh bác gái nhóm giận mà không dám nói gì. Ngay tại Aoki Tsukasa mừng thầm lấy đưa tay cầm lấy cuối cùng một hộp thịt bò lúc. Một cái đại thủ ba rơi vào thịt bò một bên khác. Hai người lẫn nhau dùng sức. Trong lúc nhất thời vậy mà giằng co ngay tại chỗ. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, mặt không thay đổi, mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm về phía người đến. Một cái vóc người thấp bé, bên trong tóc dài hỗn độn khoác ở sau ót, tướng mạo vẫn tính uy vũ anh tuấn, lại râu ria xồm xoàm có chút lôi thôi nam nhân. Đang không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại thúc, có thể buông tay ra sao? Aoki Tsukasa ngữ khí băng lãnh, được gọi là đại thúc nam nhân chán nổi gân xanh, một ngón tay chỉ trên người mình màu đen đồng phục, thanh âm có chút phẫn nộ. Uy, không thấy ta vẫn là học sinh cấp 3 à? Tên chọc. Aoki Tsukasa nghe vậy cái chán đồng dạng nổi lên gân xanh. Hai người cơ hồ đầu đội lên đầu, biểu lộ đều hết sức hung ác. Ta đây không phải tên chọc, là đầu chọc a, đại thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.